Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, V. Khu vực dã ngoại của thành Lạc Nhật rất rộng, 4 cửa thành thông với 4 khu vực. 4 khu vực này hiện tại chi chít quái dã ngoại và yêu ma chạy ra từ phong ấn yêu ma. Cùng với đó là vô số người chơi ở trận doanh đối địch đang trốn ở chỗ tối chờ đánh lén. Lâu vậy, Túc Mạc hỏi, thà mất thân chứ không thể mất tiền. Quả Sơn cha sắp xếp xong tài sản, sau đó mang ý nghĩ liều mạng theo anh hùng, đi sát hai xếp lớn nhà mình ra khỏi khu an toàn để đến dã ngoại kiếm điểm tích lũy. Túc Mạc nói, cậu sẽ không chết đâu. Quả Sơn cha nhìn cậu một cách ai oán, sẵn tiện mở đạo cụ đánh dấu mua ở chỗ Túc Mạc lên. Anh đừng có tự huyễn hoặc mình như vậy, đa số khu vực dã ngoại là khu vực chiến tranh, nguồn điểm tích lũy đến từ quái yêu ma có lực công kích cao. Mục tiêu chủ yếu của Túc Mạc là tụi nó. Quái yêu ma ở khu vực khác nhau có cấp bậc khác nhau. Quái cấp thấp nhất ở thành Lạc Nhật là 65. Mới ra khu an toàn không lâu thì bọn họ phát hiện một con quái đầu tiên trên sườn núi ngoài cửa nam thành Lạc Nhật. Cấp 65, hay là mình tìm thêm hai người, gọi một chiến sĩ làm tăng nha. Quả Sơn cha hỏi, gấu cao lớn rơi xuống là mặt đất chấn động, bụi bay đầy trời. Một chiêu trào phúng lập tức giữ chặt đam của quái yêu ma. Túc Mạc liên tục thả hai thú triệu hoán, hỏi. Cậu mới nói gì vậy? Quả Sơn cha lập tức sửa lời. Anh, anh thấy em nên dùng tư thế nào để ôm đùi? Úc Chăn thả hai trận pháp ra. Hồi mana giúp bọn tôi. Quả Sơn cha răm rắp nghe theo, thả cây triệu hoán, sau đó tìm một chỗ an toàn ngồi xổm quan sát. Quái yêu ma thuộc loại quái tinh anh. Không thể so với quái nhỏ ở khu dã ngoại lúc trước được, có thể nói nó là boss nhỏ ở bản đồ dã ngoại. Một đội 5 người khác cũng tới đánh quái tinh anh, 5 phút đánh xong một con. Túc Mạc và Úc Chăn bên này phối hợp, có trận pháp tăng sát thương của trận pháp sư, lại thêm thú triệu hoán công kích thì tốc độ cũng không thua gì đội hình đầy đủ, khoảng 4 phút xong một con, đánh xong mỗi người nhận được 10 điểm tích lũy. Úc Chăn, đánh quái cấp 65 thấy thế nào? Túc Mạc không hài lòng lắm, đánh được, nhưng đổi mới chậm quá, kém một xíu so với mong đợi của tôi. Úc Chăn nói, điểm tích lũy yêu ma và cấp của quái có quan hệ với nhau, đánh quái cao hơn một cấp sẽ tăng 2 điểm tích lũy, nếu đánh cấp 70 thì sao? Cấp 70 là 20 điểm tích lũy, Túc Mạc hơi động lòng. Thử xem, Quả Sơn cha, sao lại có loại đồng đội thế này chứ? Người ta thì chọn mục tiêu nhẹ nhàng để đánh. Còn bọn họ lại hướng đến mục tiêu cao hơn để đánh. Đội ngũ 3 người từ khu vực ngoài thành đi về phía núi Võ Khúc gần thành Lạc Nhật. Ngay lối vào núi Võ Khúc có một con quái cấp 70. Túc Mạc cho gấu lên dụ quái. Vừa mới đánh gấu đã bị tước hết 1/3 máu. So với cấp 65 thì lực công kích quái cấp 70 ở một đẳng cấp khác. Sát thương hơi cao, Quả Sơn cha bắp máu cho gấu. Túc Mạc thả 3 thú triệu hoán rỉa máu. Qua mấy đợt công kích mới quen với tiết tấu của quái cấp 70, bọn họ đã nhanh chóng thích ứng. Dựa trên tốc độ đánh của bọn họ thì cần khoảng 7 phút để di ba tê chết quái. Hơn nữa núi Võ Khúc quá nhiều quái cấp 70, chỗ bọn họ cũng không có ai khác nên đánh tương đối thoải mái. Úc Chan, quái dã ngoại ở thành Lạc Nhật hơi ít, lên cấp cao có thể đến đồng hoang Hàn Nha, chỗ đó có nhiều quái yêu ma hơn. Túc Mạc bất ngờ nhìn anh, cậu biết nhiều nhỉ? Tôi có đánh bên kia rồi, tiết tấu ở thành Lạc Nhật tương đối chậm hơn một xíu. Úc Văn nói một cách đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả kia phải đánh nhau đoạt điểm, tiết tấu nhanh nhưng chưa chắc đã thoải mái. Túc Mạc hỏi, đoạt dễ không? Úc Chăn đáp, cũng không khó lắm. Quả Sơn cha, thế nào gọi là cũng không khó lắm? Không thấy mỗi ngày trên kênh thế giới đều có bang hội kéo đàn đi đoạt điểm sao? Ba người bọn họ tới đó để dâng thịt cho người ta à, vô trọng chưa biết có ra được hay không mà còn muốn đoạt điểm với người ta, ý là ngại kinh nghiệm nhận được dễ dàng quá phòng. Cậu ta chịu thương chịu khó đứng bắp máu cho gấu, nhưng lại phát hiện khác biệt giữa mình và hai xếp quá lớn. Quả Sơn cha nghĩ ngợi, đột nhiên thấy tiết tấu công kích của thú triệu hoán chậm lại, hơn nữa hai xếp lớn cũng không nói trên kênh nữa. Sao, vụ gì vậy? Quả Sơn cha lo lắng nói. Sao đột nhiên lại dừng lại? Cậu ta chưa nói xong thì cây máu của mình tụt 1/3, kích hoạt hiệu quả. Đánh dấu phản kích, đù móa, thích khách, ngay lối vào núi Võ Khúc, âm phong thổi vù vù. Bỏ qua hoàn cảnh âm u thì một dấu hiệu hình ngôi sao trông vô cùng bắt mắt đang đi tới đi lui. Đột nhiên nó ngưng lại và phóng thẳng về phía quả sơn cha. Ngay lúc này, trận pháp sát thương diện rộng chụp xuống, mấy thú triệu hoán chạy tới chặn đường thích khách đang ẩn thân. Thích khách không ngờ lại gặp tình huống này, hắn đứng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Đợi ngày này lâu rồi, Túc Mạc Vung đang trưởng, Nguyệt Miêu Tung Skill làm loạn đa mục tiêu nhắm thẳng vào thích khách. Lúc này, Úc Chăn thả một trận pháp khống chế diện rộng. 3 giây, ok, Túc Mạc điều khiển cô lang làm choáng, giữ chân thích khách đang định chạy trốn. Tốc độ quá nhanh, dường như hai người đã sớm đoán được thích khách sẽ đánh lén, hơn nữa đã sớm có chuẩn bị. Không chỉ vậy, quái dã ngoại bọn họ đang đánh vẫn còn ở đó, tuy hai người chịu sát thương từ quái yêu ma, nhưng có trận pháp sát thương diện rộng, lại thêm 3 thú triệu hoán luân phiên khống chế khiến tên thích khách đánh lén cấp 70 mất mạng trong tích tắc. Túc Mạc rời lực chú ý tiếp tục đánh quái, thuận miệng nói. Quả nhiên là đánh trị liệu trước, Úc Chăn cũng nói. Trị liệu dễ đánh lén và cũng không thể đánh trả mà. Quả sơn cha, anh, hóa ra em là cục thịt di động sao? Túc Mạc, cậu là trị liệu, máu mỏng lại không thể đánh trả, thích khách nhắm vào cậu cũng bình thường. Sao anh biết có thích khách đánh lén? Quả sơn cha uất ức, sao anh không nhắc nhở em? Bên cạnh có vũng nước nhỏ, cậu thấy không? Túc Mạc chỉ phía sau quả sơn cha, đối phương ẩn thân đi qua vũng nước, mặt nước sẽ có sóng gợn. Cậu không để ý à, với lại nếu nói cho cậu thì có thể đối phương sẽ không đánh lén. Quả sơn cha hiểu ra, lúc trước cậu ta là công cụ dụ quái hình người, giờ đã biến thành công cụ dụ thích khách hình người. Hửm, hóa ra đánh chết người chơi được 5 điểm tích lũy hả? Túc Mạc nhìn thông báo điểm tích lũy mới lóe qua, tôi cứ tưởng chỉ có 1 điểm thôi chứ. Úc Chăn nói, đánh chết người chơi trong bảng xếp hạng điểm tích lũy thì được điểm càng nhiều. Hai mắt Túc Mạc sáng lên. Quầy, nếu tới thêm vài người thì tốt rồi. Quả sơn cha, người sướng kẻ hỏa, nghe ngắn gọn nhưng lại cực kỳ châm biếm. Thích khách nằm trên mặt đất nhìn 3 người đứng xung quanh, nghe bọn họ nói mà hắn ta muốn nổi xung thiên. Hắn ta nhìn chúng 3 người đang đánh quái không có lực đánh trả nên mới đánh lén, nào ngờ không trộm được gì lại còn dâng điểm tích lũy của mình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả sơn cha vốn đang chìm đắm trong nỗi bi thương là công cụ hình người thì chợt nhìn thấy thích khách hồi sinh bỏ chạy, cậu ta vội nói. Ê, hắn ta hồi sinh chạy kìa, mình không đuổi theo hở. Túc Mạc, không đuổi, chờ người tiếp theo, nói là chờ người tiếp theo, thế là sau đó có 1 nhóm người tới thật. Cấp bậc của 3 người bọn họ trông rất dễ bắt nạt nên đội kia xông lên không chút do dự, lại không ngờ là hành tung của mình đã sớm bại lộ trên bản đồ thu nhỏ. Triệu hoán sư và trận pháp sư nhìn thấy vô cùng rõ ràng, xông lên cho đã rồi bị 3 đánh 5, kết cục là diệt đoàn. Túc Mạc tính tiền lời trong đầu, tiếc là điểm tích lũy thu hoạch mỗi ngày có hạn, nếu không bọn họ ngâm mình ở bản đồ giã ngoại này 1 ngày là có thể tăng 2 cấp. Quả sơn cha từ lo lắng hãi hùng đến tập mãi thành quen, thậm chí còn tìm một chỗ đứng ngó, rời xa chiến hỏa phân tranh, nhìn điểm tích lũy tăng vèo vèo. Rõ ràng đây là một chuyện vui biết bao, song không biết tại sao cậu ta lại không vui nổi. Lúc điểm tích lũy của bọn họ chạm đến hạn mức thì gặp 1 đội thích khách. Sau khi cập nhật hệ thống trận doanh, khu giã ngoại đã thành sân nhà cho các hệ phái PvP, trong đó bá chủ của bản đồ giã ngoại là thích khách Phong Đình Sơn. Đa số người chơi đều tổ đội ở giã ngoại, đi một mình dễ bị đánh lén, nhưng có một tình huống mà tỷ lệ diệt đoàn cao nhất, đó chính là gặp được đội 5 thích khách. Túc Mạc phát hiện ra bởi vì tiếng bước chân của một thích khách rất khó nghe được, nhưng một đám người tiếp cận thì động tĩnh nhỏ đến đâu cũng sẽ có manh mối. Cậu và Úc Chăn nhìn nhau, không lên tiếng mà điều chỉnh vị trí, cho đến khi tiếng lưỡi đao sắc bén vụt qua, nhóm thích khách lao lên đã kích hoạt. Đánh dấu phản kích, đội thích khách này rất chuyên nghiệp, không phân tán mà tập trung nhắm vào quả sơn cha. Kỹ năng quần công tung ra đã kích hoạt 5 đánh dấu phản kích. Quả sơn cha bị đánh sắp chết. Cứu mạng, Úc Việt thả trận pháp phòng ngự cứu cậu ta 1 mạng. Mở kỹ năng chạy trốn đi. Quả sơn cha mở kỹ năng lên rồi nhanh chóng bỏ chạy. 5 thích khách thấy vậy lập tức thu đao. Nhìn trị liệu sư bỏ trốn cũng không ham chiến mà rời mục tiêu sang 2 người còn lại. Bọn họ tách ra hành động, lại không biết hành tung của mình đã sớm bại lộ. Túc Mạc tranh thủ thời gian đánh dấu vẫn còn, thả thú triệu hoán Nguyệt Miêu tung kỹ năng làm loạn diện rộng khống chế ba người. Cậu nhanh chóng lui về sau tránh lưỡi đao vung tới, chút sát thương nhỏ lại kích hoạt đánh dấu, cậu khóa vị trí của người còn lại. Bên phải, trận pháp trói buộc rơi xuống khiến ba thích khách nằm trong phạm vi kỹ năng dính đòn. Túc Mạc thấy vậy thì kéo giãn khoảng cách, cậu đuổi theo thích khách đang ẩn thân tung chiêu làm choáng, phối hợp với trận pháp sư đánh chết một tên. Nhóm thích khách bị một màn tấn công vừa rồi làm sửng sốt, kế hoạch tiến công ban đầu bị phá vỡ. Bọn họ không lường được phản ứng của hai người kia lại nhanh như vậy, khống chế liên tục không cho bọn họ cơ hội ẩn thân chạy trốn. Thế cục xoay chuyển, khống chế rồi lại quần công, hai người ra chiêu có trật tự, nơi xa lại có trị liệu sư phụ trợ. Bọn họ xem nhóm thích khách bị khống chế ở giữa như quái mà lần lượt tung kỹ năng, đánh bại từng người một. Không lâu sau, nhóm thích khách chỉ còn lại hai người. Rút, đội trưởng thích khách ra lệnh, giải đi bắp xong định đào tàu. Muốn chạy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc vung đăng trưởng, cô lăng nhào tới thích khách sắp chạy trốn, ba giây làm choáng sau đó dứt điểm hắn ta. Ngay lúc này, thỏ linh tâm nhảy ra tung một cái tát đánh chết một người cuối cùng. Quả sơn cha còn nửa cây máu chạy tới, làm em sợ muốn chết. Nếu mới nay anh hành thả trận pháp chậm xíu là em tiêu đời rồi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 2. Qua 81 nạn mới cưới được vợ. 3. Nốt ruồi son nơi đáy mắt. 4. Như giấc mộng ban đầu. Tự mộng sơ giác, Túc Mạc kiểm tra điểm tích lũy. Không sao, chẳng phải tiền của cậu để hết ở kho hàng rồi à? Chết thì về thành là xong. Quả sơn cha, anh đã nói là sẽ không chết mà. Hồi nãy khống chế bị chậm 2 giây đúng không? Túc Mạc nhìn Úc Chăn. Bọn họ đã tranh thủ giải đi bắp. Úc Chăn không ngờ triệu hoán sư lại chú ý tới chi tiết 2 giây trong lúc chiến đấu. Anh nói. Đúng vậy, là vấn đề điều tức phổ biến thôi. Cấp cao hơn sẽ ổn. Túc Mạc gật đầu. Ồ, vậy thì ok, không sao hết. Đây là lần đầu chúng ta phối hợp. Lần sau tôi sẽ để lại một chiêu khống chế để bổ khuyết vào khoảng trống 2 giây đó. Cậu xem thiếu bao nhiêu điểm tích lũy, thêm đợt này nữa hình như phun rồi. Sát thủ vô tình, người này nhiều nè, 20 điểm. Vậy chúng ta về thành thôi. Toàn bộ đội thích khách nằm la liệt xung quanh, không ngờ mình đang chiếm ưu thế lại bị một đám gà rừng diệt đoàn. Diễn đàn tinh võng, một bài đăng được đẩy lên top. Triệu hoán sư Momo, có ai biết tình hình của người này không? Sau khi nhiệm vụ túng thiên khải kết thúc, bốn người vượt ải đầu tiên có thể nói là một trận thành danh. Từ khi bọn họ lên cấp 40 rồi rời khỏi khu vực tân thủ đã có không ít bang hội trong trận danh U Minh ngỏ lời mời. Nói về chủ phòng gió mát đến chậm trước, bản thân cậu ta có đồng đội, trong đợt livestream gần đây lại khoác lác là đang đi tìm giai thoại, không có hứng thú với chuyện gia nhập bang hội. Kế đến là con buôn sơn cha nhỏ may mắn, người này kỳ quái hơn. Nghe đâu ai mà tới mời cậu ta gia nhập bang hội thì đều bị cậu ta xúi giục mua vũ khí. Cuối cùng không mời được cậu ta mà còn cúng không ít tiền. Trị liệu sư và kiếm sĩ có tin tức còn đỡ. Quan trọng là triệu hoán sư và trận pháp sư. Thời gian online của trận pháp sư rất ít, nhắn tin không trả lời, sau đó không có tin tức gì nữa. Triệu hoán sư thì khỏi nói, sau khi vượt ải không thấy mặt đâu, các bang hội lớn hỏi thăm một vòng. Chỉ biết triệu hoán sư và bang hội Trúc Thiên có chút mâu thuẫn, còn những tin tức khác thì hoàn toàn không biết. Quản lý của các bang hội bó tay hết cách, ngay cả lén liên hệ cũng không được. Không có bất kỳ một thông tin gì về triệu hoán sư trên tinh võng, Momo giống như người tiền sử ở Hoa Hạ cổ vậy đó. Cấp báo, tôi đã phát hiện triệu hoán sư Momo, tôi thấy biểu tượng bang hội trên tên của cậu ta, á đủ ngoá thiệt hay giỡn vậy? Không phải mấy bang hội lớn không mời được cậu ta ư? Cậu ta online khi nào đấy? Sao tôi lại không phát hiện? Người chơi đăng bài trả lời. Hôm qua tôi đi làm nhiệm vụ thì vừa hay gặp đội của bọn họ. Tên bang hội là Sớm Ngày Làm Giàu. Triệu hoán sư, trận pháp sư và trị liệu sư đều ở trong đó. Có thể ba người họ định phát triển bang hội của mình. Một người chơi khác bình luận, sau đó là những người chơi khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng gặp được nè, lúc đó Momo đang thu thập tài nguyên ở thành Lạc Nhật, hình như cậu ta theo chiêm tinh ra, gần đây có hợp tác mua bán tài nguyên với Sơn Cha Nhỏ. Ờ đúng rồi, Sơn Cha Nhỏ có tìm tôi thu mua bản chiêm tinh này. Khoan nha, sếp lớn để mặc mấy phó bản yêu ma không đánh mà lại đi làm con buôn hả? Mấy người thần thánh hóa Momo dữ vậy, suy cho cùng cậu ta cũng chỉ mới vượt ải một phó bản thôi mà. Bình luận trong bài đăng càng nhiều, nhanh chóng nhảy lên top đầu, lúc này có người chơi thả đường link trên bài đăng về triệu hoán sư. Đó là nhóm thích khách ở Thiên Hoàn, xưa giờ nhóm thích khách này nhận được sự quan tâm rất cao về mấy bài thảo luận kỹ thuật, thậm chí vượt qua cả mấy bài viết của sếp lớn nào đó luôn. Sau khi nhấp vào thì một video hiện ra, chủ thớt là người chơi có chút danh tiếng trên diễn đàn thích khách, trong khoảng thời gian hệ thống trận doanh được đưa ra bèn tập hợp một đội thích khách nằm vùng ở dã ngoại. Đây là đội giao phay nổi danh ở trận doanh Huyền Dương, đội trưởng sát thủ vô tình nằm ở top giữa bảng xếp hạng điểm tích lũy. Video này ghi lại mỗi ngày đánh quái trong khu dã ngoại của bọn họ, nhưng nội dung hôm nay có hơi khác. Chủ thớt, video, triệu hoán sư ở trận doanh U Minh giết người đến điên rồi à? Đã ở dã ngoại vượt cấp rồi mà còn đánh chết 5 thích khách. Hai hệ phái này có skill phản ẩn hồi nào vậy? Đúng là B3N thái thật. Tôi bị chỉnh muốn khủng đây này. Người chơi trả lời thích khách bên dưới đều mắng, ồ ạt nghi ngờ hai người này có thể bật hack, hoặc mở phần mềm đặc thù nào đó. Những người chơi khác lục tục click mở link, xem thao tác đánh quái vượt cấp rồi xem cho tới cuối video. Bọn họ thấy một con thỏ linh tâm hơi quen quen nhảy ra tát chết thích khách, hình ảnh được ghi lại vì người chơi tử vong mà biến thành trắng đen. Trong video vang lên giọng nói của một thanh niên, mấy người hồi sinh đi, rất vui được tiếp đón lần sau. Các người chơi, đờ mờ, sao lại có cảm giác sờn tóc gáy vậy nè? Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, bọn họ kéo xuống bài đăng thì thấy một ID quen thuộc để lại lời nhắn. Sơn cha nhỏ may mắn, treo ơ quảng cáo, bạn muốn đứng vững như kiềng ba chân ở dã ngoại. Bạn muốn đỉnh như trong video, bạn muốn hưởng thụ niềm vui nhận được cả 100 điểm tích lũy cùng lúc. Vậy bạn nhất định phải cân nhắc đến sản phẩm mới của chúng tôi. Một đạo cụ đỉnh cao khiến thích khách phải bái phục. Xin vui lòng liên hệ ID tinh võng sơn cha nhỏ may mắn, địa chỉ cửa hàng trong trò chơi. Cửa hàng đạo cụ phản ẩn quả sơn cha, tọa độ ở phía tây thành lạc nhật, đừng do dự, đang giảm giá khủng đó nha. Tác giả có lời muốn nói, quả sơn cha, chờ trong giây lát, video quảng cáo sẽ được bỏ qua. Cách chương.